Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, phần 672, Chu Tiên Sinh, Chu Phu Nhân, không nghĩ tới các ngươi hôm nay thế nhưng sẽ qua tới. Thật là làm ta nơi này bồng tất sinh huy, chiêu đãi không chu toàn, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi a. Bạch Phụ nói. Căn bản là không biết chính mình nữ nhi làm sự tình gì. Như vậy mấy năm, từ khi nữ nhi cùng Chu gia nhị công tử đính hôn lúc sau. Bạch gia xác thật là bắt được không ít chỗ tốt, nói cách khác cũng sẽ không có tốt như vậy phát triển. Cho nên đối với Chu gia người đến phóng, hắn vẫn là thật cao hứng. Trong lòng âm thầm suy đoán hai người kia có phải hay không muốn tới làm nữ nhi cùng Chu Trạch giai. Kết hôn, không có việc gì, Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, lần này chúng ta có chút mạo muội tới cửa bái phòng. Lại nói tiếp cũng là ngượng ngùng, chính là bởi vì ta kia không nên thân tiểu nhi tử, Chu phu nhân khí chàng lập tức liền ra tới. Tốt xấu là gặp qua như vậy bao lớn việc đời người. Chu phu nhân hiện tại có thể nói là đem Bạch người nhà trở thành địch nhân xem. Tưởng tượng đến đối phương nữ nhi lại là như vậy đối đãi chính mình nhi tử. Kia có thể có cái gì hảo tâm tình sao? Nga, là A Giai kia hài tử A, đứa nhỏ này chi gian sự tình chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Là A Giai cùng chúng ta tiết viện chi gian đã xảy ra sự tình gì sao? Bạch phu nhân lúc này đã nhìn ra Chu phu nhân người tới không có ý tốt. Trên mặt tươi cười cứng đờ hai giây. Mới có chút thấp thỏm bất an dò hỏi, đều nói này mẹ con quan hệ hảo, lời này không sai, nữ nhi trong lòng tưởng cái gì, Bạch phu nhân ước chừng cũng biết, rốt cuộc nữ nhi như vậy ưu tú, tìm Chu Trạch giai như vậy một cái vị hôn phu, xác thật là làm nữ nhi có chút không cao hứng, chính là này Chu gia không phải bọn họ Bạch gia có thể so sánh. Cho nên Bạch phu nhân cũng chỉ có thể làm nữ nhi nhẫn nại một chút. Về sau chính là Chu gia thiếu phu nhân, muốn cái gì không có. Hiện tại liền sợ nữ nhi làm ra sự tình gì đắc tội Chu gia. Chu phu nhân nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch phu nhân, lúc này mới ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngày hôm qua là ta nhi tử sinh nhật, những lời này hàm nghĩa không biết có bao nhiêu. Một bên Bạch tiên sinh không nghe ra tới, chính là Bạch phu nhân lại là nghe ra tới, này cũng không hôn phu thê, sinh nhật khẳng định là muốn ở bên nhau quá, nghĩ đến nữ nhi nói muốn đi công tác, vẫn là vài thiên, hiện tại tưởng tượng, chỉ sợ nữ nhi không phải muốn đi công tác, mà là đi trốn Chu Trạch giai đi, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng bị người tìm tới môn. Cái này làm cho Bạch phu nhân trong lòng tức khắc có chút oán trách nữ nhi. Như thế nào liền làm ra như vậy không đầu óc sự tình. Nguyên lai ngày hôm qua là quý công tử sinh nhật a. Này chúng ta cũng không biết, bất quá tiết viện khẳng định là cùng quý công tử cùng nhau qua sinh nhật đi. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười tủm tỉm đáp lời, mà Chu phu nhân còn lại là nhìn trước mắt người này. Tiếp tục cười lạnh, Nga, người nữ nhi ở nơi nào? Còn hỏi ta nhi tử chính là hảo hảo ở nhà ăn sinh nhật. Cũng không biết lệnh viện đi nơi nào a. Tưởng tượng đến nhi tử sinh nhật, thế nhưng bị như vậy vứt bỏ. Chu phu nhân liền cảm thấy trong lòng khó chịu thực, nàng luôn luôn sủng ái nhi tử. Thế nhưng là bị như vậy nữ nhân đối đãi, còn có kia 8.000 vạn. Đều là làm Chu phu nhân vô pháp tiếp thu, bất quá ta nhi tử nói, nếu lệnh viện chướng mắt hắn, hắn cũng không phải cái loại này mặt dày mày dạn người. Cho nên ta cùng ta trượng phu hôm nay tới, đó là muốn giải trừ hôn ước đệ 1252 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi 6 Chu phu nhân. Những lời này vừa ra tới. Bạch phu nhân cùng Bạch tiên sinh trực tiếp trên mặt biểu tình đều thay đổi. Đặc biệt là Bạch tiên sinh, vốn đang là cười tủm tỉm, nghe được lời này lúc sau trực tiếp đều mông, quay đầu liền nhìn về phía nhà mình phu nhân. Phải biết rằng, về nữ nhi giáo dục, đều là hắn giao cho phu nhân một tay xử lý. Như là Chu phu nhân nói Chu Trạch Giai ngày hôm qua sinh nhật. Bạch tiên sinh liền không nghĩ tới nhà mình nữ nhi không ở nhà có thể ở nơi nào. Không ở nhà, đó chính là cùng chính mình vị hôn phu ở bên nhau bái. Còn có thể đi nơi nào? Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Tuyết trắng viện dám bằng mặt không bằng lòng, hưởng thụ Chu gia vị hôn thê thân phận, lại luôn là làm một ít không lên đài mặt sự tình. Bạch phu nhân càng là trên mặt tươi cười cứng đờ, sau đó đặt ở bên cạnh người tay không tự chủ được nắm chặt. Sắc mặt đã có chút không tốt, Chu phu nhân, ngài đây là có ý tứ gì a? Nhà ta tiết viện như thế nào sẽ chướng mắt A Giai? A Giai kia hài tử ta cũng là gặp qua rất nhiều lần. Là cái hảo hài tử, ta nhìn đều thích khẩn, muốn nói là không xứng với A, kia cũng là chúng ta tiết viện không xứng với A Giai. Chỉ là này hôn sự, như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, này hôn sự lúc ấy thành thời điểm bạch lão gia tử nhưng cao hứng. Rốt cuộc Chu gia cùng bạch gia hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chỉ cần có thể bái thượng Chu gia, kia bọn họ bạch gia đến lúc đó cũng có thể đủ càng ngày càng tốt. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến nữ nhi thế nhưng có thể đem chuyện này cấp biến thành như vậy. Bạch phu nhân trong lòng không cao hứng, có chút oán trách nữ nhi, chính là trên mặt vẫn là muốn cười tủm tỉm mà ni Chu phụ ngồi ở chỗ kia thần sắc đông lạnh không. Nói lời nào, mà Chu phu nhân còn lại là khiêu khích nở nụ cười. Nhìn về phía Bạch phu nhân, nga, Bạch phu nhân là cảm thấy lệnh thiên kim không xứng với ta nhi tử a. Ta xem cũng là, Bạch phu nhân vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, Chu phu nhân khẳng định. Làm Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân càng là phảng phất bị vả mặt giống nhau. Một cái sắc mặt trắng, một cái còn lại là tức giận đến đỏ bừng. Sắc mặt đỏ bừng Bạch tiên sinh vội vàng nói, Chu tiên sinh, Chu phu nhân, hôm nay các ngươi lại đây, nếu là bởi vì là nữ nhi của ta thế nào, ta đây liền gọi điện thoại làm cái kia nghịch nữ trở về. Làm nàng cho các ngươi nhận lỗi nhận sai, Bạch tiên sinh liền cảm thấy đều có thể làm thông ra tới cửa từ hôn. Khẳng định là bởi vì nữ nhi phạm vào rất lớn sai lầm. Phía trước có thể cùng Chu gia kết thân, cũng đã là một kiện phi thường may mắn sự tình, hiện tại nháo thành như vậy, Bạch tiên sinh chỉ cảm thấy mặt đều bị Chu gia người cấp đánh. Lúc này Chu phụ lúc này mới xem một cái Bạch tiên sinh. Lạnh nhạt mở miệng nói, nhận sai nhưng thật ra không cần, chính là lệnh viện cũng không thích hợp khi ta ra con dâu. Lần này chúng ta tới chính là từ hôn. Nếu lệnh viện cũng không thích ta nhi tử, trận này hôn ước cũng là một hồi trói buộc, tốt nhất là kết thúc hảo, đương cha, tự nhiên là không đành lòng nhìn nhi tử bị người khi dễ. Liền tính là đối phương là nữ hài tử cũng không được. Chu phụ lời này là hoàn toàn không xem tình cảm ni Bạch phu nhân trong lòng khẩn trương thực. Chẳng lẽ này hôn ước cứ như vậy không có sao? Nàng tưởng nói mấy câu. Lại là một chốc lại không biết nữ nhi đến tột cùng là làm sai sự tình gì. Mới có thể đủ chọc nhân ra tới cửa từ hôn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt khác Bạch phu nhân, ta nhi tử đối lệnh viện thế nào? Các ngươi có lẽ không biết, nhưng là ta bên này lại là có tư liệu. Từ khi ta nhi tử cùng lệnh viện đính hôn lúc sau. Không đến 3 năm thời gian. Ta nhi tử đã ở lệnh viện trên người hoa 8.000 vạn. Còn có ta Chu gia đối với các ngươi Bạch gia sinh ý chiếu cố. Ta nhưng thật ra tự nhận là không có thực xin lỗi các ngươi Bạch gia một phân một hào. Hiện giờ từ hôn, mấy thứ này chúng ta cũng không truy cứu. Chính là này hôn sự, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạch tiên sinh Bạch phu nhân dưỡng đến hảo nữ nhi. Càng thích hợp người khác, Chu mẫu lúc này lại một lần mở miệng. Đem 8.000 vạn nói ra, càng là làm Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết có 8.000 vạn sự tình. Nếu là công ty có này 8.000 vạn, có thể làm nhiều ít sự tình. nữ nhi cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau 3 năm, là có thể đủ làm ra 8.000 vạn. Này nếu là kết hôn, về sau đương Chu gia thiếu nãi nãi, kia cũng không biết có thể làm ra bao nhiêu tiền. Tưởng tượng đến nhân gia là tới từ hôn, Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân liền càng thêm thống khổ. Này nữ nhi đến tột cùng là làm sự tình gì a? Chu phu nhân, đứa nhỏ này sự tình, chung quy vẫn là hài tử tới giải quyết hảo. Hiện giờ ta cũng không biết nữ nhi cùng A Giai ra cái gì vấn đề. Bằng không, ta làm Tuyết viện liên hệ một chút, A Giai hỏi một chút. Lúc này, chỉ có thể đủ đem sở hữu hy vọng ký thác với nữ nhi trên người. Nói không chừng Chu Trạch Giai đối nữ nhi vẫn là thích đâu. Này từ hôn, còn không nhất định là Chu Trạch Giai ý tứ đâu. Bạch phu nhân đề nghị. Chỉ tiếc, cái này đề nghị đối Chu phụ Chu mẫu tới nói càng là cảm thấy đối phương được một tấc lại muốn tiến. Một thước, không cần hỏi, từ hôn chính là ta nhi tử yêu cầu. Nếu lệnh viện không thích ta nhi tử cũng không phải cái loại này thích dây dưa người. Về từ hôn tin tức, ta sẽ làm người đối ngoại tuyên bố, Chu phụ trực tiếp đánh nhịp định án. Một bên Chu mẫu cấp trượng phu một cái tán dương ánh mắt. Đối với loại này khi dễ nhi tử người, nên như vậy đối được chứ. Tóm lại mặc kệ thế nào, này từ hôn sự tình xem như nói định rồi. Chờ tặng Chu phụ Chu mẫu rời đi, Bạch tiên sinh trực tiếp liền nổi giận, nhìn về phía Bạch phu nhân. Tuyết trắng viện hiện tại ở nơi nào? Ngươi cho ta lập tức cho nàng gọi điện thoại, làm nàng trở về đi cấp Chu Trạch Giai xin lỗi. Này mắt thấy đều bị người vả mặt về đến nhà, Bạch tiên sinh nếu là lại không rõ tình huống này, hắn liền sẽ ngốc tử, khẳng định là nữ nhi làm sự tình gì, đắc tội Chu gia người, đắc tội Chu gia tiểu thiếu gia, bằng không nhân gia có thể làm ba mẹ tới từ hôn. Này năm đó hôn sự có thể định ra tới, chính là bởi vì Chu gia tiểu thiếu gia coi trọng nhà mình nữ nhi. Cho nên Bạch gia cũng chiếm không ít tiện nghi, chính là hiện tại Chu gia muốn thu hồi như vậy chỗ tốt rồi. Như thế nào có thể làm Bạch tiên sinh trong lòng thoải mái? Ta đây liền cho nàng gọi điện thoại, Bạch phu nhân tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi đầu óc có phải hay không nước vào. Còn không phải là một cái sinh nhật sao? Bồi Chu Trạch Giai làm sao vậy? Nghe nói kia Chu Trạch Giai là cái thành thật, cũng sẽ không đối nữ nhi thế nào mới đúng. Nói xong lúc sau, Bạch phu nhân vội vàng đi cấp nữ nhi gọi điện thoại. Sợ hãi làm trượng phu nghe được nữ nhi thanh âm lúc sau càng tức giận. Đổi tới rồi trên lầu, ở thượng kinh thị bên này vừa mới vội xong Tuyết trắng viện. Trước tiên liền nhận được mẫu thân điện thoại, mẹ, như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại? Có việc gì thế, nghe được nữ nhi còn cái gì cũng không biết, Bạch phu nhân càng là khí thực, ngươi còn hỏi ta có chuyện gì, cũng không nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện tốt, Chu Trạch Giai sinh nhật ngươi đi công tác liền như vậy quan trọng a? Sao vị hôn phu còn quan trọng a? Trực tiếp liên tiếp chất vấn, làm nhận được cái này điện thoại Tuyết trắng viện sắc mặt trong nháy mắt liền không tốt lắm. Ở nàng trong lòng, Chu Trạch Giai chính là cái loại này trong nhà có tiền ăn no chờ chết người. Một chút đều không có mộng tưởng, không có tiến tới tâm, không giống như là hắn ca ca, như vậy tuổi trẻ là có thể đủ trưởng quản Chu gia. Hắn liền tính là Chu gia hài tử thì thế nào? Chu gia về sau còn không phải Chu Trạch Nghị không phải Chu Trạch Giai. Cho nên đối với cái này vị hôn phu, Tuyết trắng viện là chướng mắt. Nàng thích chính là cái loại này chân chính nam nhân, có mộng tưởng có kiến thức có năng lực người. Mẹ tương đương ngươi cũng biết, ta là thật sự tới thượng kinh thị bên này khảo sát. Chu Trạch Giai sinh nhật sự tình ta đã đói cùng hắn giải thích. Ta là thật sự vội, không phải cố ý không đi, dù sao thả nam nhân kia như vậy nhiều lần bồ câu. Nhiều lúc này đây cũng không cái gọi là... Tuyết trắng viện tưởng tượng đến chính mình bị như vậy nam nhân thích, liền cảm thấy có chút không thú vị, cho nên cũng là cảm thấy Chu Trạch Giai sẽ không lấy nàng làm sao bây giờ. rốt cuộc bị ái người luôn là không có sợ hãi. Ngươi, ngươi có biết hay không? Chu Trạch Giai ba mẹ vừa mới từ nhà ta đi rồi. Ngươi có biết hay không bọn họ muốn lại đây làm gì? Bạch phu nhân xem như minh bạch, chính mình cái này nữ nhi tự cho là đứng ở chỗ cao. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới, người này a, liền tính là đứng ở chỗ cao, cũng phải nhìn xem chính mình vị trí, nàng nữ nhi gả cho Chu Trạch Giai loại này đã xem như trèo cao. Này có tiền nam nhân, muốn cũng không phải là thông minh nữ nhân a. Chu Trạch Giai ba mẹ, bọn họ đi nhà ta làm gì? Nghe được Chu Trạch Giai cha mẹ, Tiết Trắng Viện lúc này mới chau mày. Không rõ đây là đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là Chu Trạch Giai ngày hôm qua cáo trạng? Chính mình bất quá là không có đi cho hắn ăn sinh nhật mà thôi. Dùng đến như vậy sao? Cùng hài tử giống nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiết Trắng Viện tâm tình càng là bực bội. Cảm thấy đương như vậy một người vị hôn thê, quả thực là phiền thật sự. Tới làm gì? Ha ha, tới cấp nhân gia nhi tử từ hôn. Hiện tại ngươi vừa lòng đi. Ngươi không phải Chu Trạch Giai vị hôn thê, cũng không phải Chu gia về sau thiếu nãi nãi. Tiết Viện, ngươi hiện tại lập tức cho ta trở về. Sau đó đi tìm Chu Trạch Giai xin lỗi. Nói cách khác, ngươi ba ba như thế nào đối với ngươi? Ta cũng không biết, Bạch phu nhân là cái người thông minh. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi lại là như vậy xuẩn. Nam nhân tính cái gì a? Đầu năm nay chỉ có tiền là quan trọng, đừng nhìn Chu Trạch Giai cái này Chu gia nhị công tử không đi trong công ty trên mặt ban. Cũng không tiến tới, chính là ở Chu gia chính là bị chịu sủng ái, cầm trong nhà cổ phần đâu. Đâu giống là nàng cái này ngốc nữ nhi, này Bạch gia chính là chưa cho nữ nhi một phân một hào. Tưởng tượng đến như thế, Bạch phu nhân liền nghĩ tới 8.000 vạn. Tiết Trắng Viện vừa nghe đến Chu Trạch Giai ba mẹ muốn từ hôn, đều có chút không quá lý giải, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, này còn không có thể nói thượng lời nói thời điểm. Lại nghe được thân mụ nói chuyện, còn có người cùng Chu Trạch Giai kết giao 3 năm, liền từ nhân ra nơi đó đào tới 8.000 vạn, việc này làm nhân ra trực tiếp tới nhà ta nói, người bà cũng biết chuyện này. Phỏng chừng ngươi trở về liền phải hỏi ngươi, nhà ta tình huống ngươi lại không phải không biết, kết quả ngươi đào liền đào, còn bị người ta trực tiếp chọc thùng, xem ngươi trở về ngươi ba như thế nào thu thập ngươi. Bạch phu nhân là thực hiểu biết lão công, nữ nhi này có thể từ người ngoài trong tay làm ra 8.000 vạn. Chính là ở cái này trong nhà, ba cái hài tử, Tiết Trắng Viện liền tính là ưu tú. Chính là cái này ra, Bạch gia hết thảy đều là thuộc về nàng đệ đệ, đừng nói cổ phần, phía trước Tiết Trắng Viện trong tay có thể có không đến 1.000 vạn đều xem như nhiều. Cho nên Tiết Trắng Viện lập tức liền nghe ra mẫu thân ý tứ. Sắc mặt tức khắc tái nhợt, này 8.000 vạn xác thật là nàng lục tục hỏi Chu Trạch Giai muốn. Sau lại tất cả đều dùng để đầu tư. Bởi vì nàng biết trong nhà hết thảy về sau đều là đệ đệ. Nàng tổng nên vì chính mình tính toán, lại không nghĩ rằng, phụ thân thế nhưng sẽ biết chuyện này. Đệ 1253 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi bảy Tiết Trắng Viện bên này là cả người đều. Không tốt, nàng liền tính là thả như vậy nhiều lần Chu Trạch Giai bồ câu. Cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị từ hôn. Đặc biệt vẫn là đối Chu Trạch Giai từ hôn, ở nàng trong mắt, Chu Trạch Giai đối nàng thích là khó có thể che lấp. Cặp mắt kia bên trong thích là có thể xem tới được. Chỉ tiếc hắn thật sự là một cái không cầu tiến tới người. Cho nên Tuyết Trắng Viện đã từng ý đồ cứu vớt quá người nam nhân này. Chính là phát hiện người nam nhân này như cũ là như vậy từ bỏ trị liệu lúc sau. Tiết Trắng Viện đối với Chu Trạch Giai cũng chỉ dư lại có lệ. Đến nỗi như thế nào cứu vớt, vì cái gì Chu gia Chu Trạch Nghị có thể quản lý công ty. Có thể làm như vậy nhiều chuyện tình, Chu Trạch Giai cũng là Chu gia hài tử, lại chỉ có thể đủ cả ngày ăn không ngồi rồi nơi nơi chơi. lời này đã từng Tuyết Trắng viện ở Chu Trạch Giai trước mặt nói qua. Nhưng là Chu Trạch Giai biết, trong nhà lúc ban đầu liền làm tốt quyết định, ca ca chính là trong nhà người thừa kế, hắn vốn dĩ liền không có năng lực này, cũng sẽ không đi làm này đó. Có ca ca nói, cái này ra vẫn luôn liền sẽ thực yên ổn, hắn có thể không đi công ty, có thể tận tình nơi nơi chơi đùa, bởi vì sau lưng luôn là có người nhà thu thập cục diện rối rắm. Cho nên Chu Trạch Giai thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Thực vừa lòng này đó, đương nhiên không quay về chủ động đánh vỡ mấy thứ này. Nếu hắn nếu là tiến vào công ty, làm trong công ty mặt người sinh ra hắn cùng ca ca muốn tranh đoạt quyền lực ý tưởng. Kia đối với Chu thị xí nghiệp tới nói là một kiện phi thường không tốt sự tình. Đây là mất nhiều hơn được, cũng chính bởi vì vậy. Liền tính là Chu Trạch Giai thực thích cái này vị hôn thê. Hắn đều không có nghĩ tới như là vị hôn thê theo như lời như vậy. Gia nhập Chu thị tập đoàn, bởi vì liền tính là hắn tư chất bình thường. Hắn cũng biết, một người nhất nên minh bạch, là chính mình hẳn là đứng ở cái gì vị trí. Hắn làm trong nhà cái thứ hai hài tử, trời sinh đã chịu người trong nhà sủng ái, nên biết chính mình nên làm cái gì. Nên đứng ở chỗ nào, ca ca đã cũng đủ ưu tú, cho nên Chu gia không cần một cái khác ưu tú hài tử tới chứng minh cái gì. Cho nên hắn chỉ cần vui sướng vui vẻ liền hảo. Đáng tiếc Tuyết Trắng viện nhìn không tới Chu gia người đối với Chu Trạch Giai yêu thương. Nói cách khác, nàng liền sẽ phát hiện, một người tồn tại, có thể tự do tự tại, có thể dựa theo chính mình ý tứ tồn tại. Kia mới là trên thế giới này may mắn nhất sự tình. Chu Trạch Giai bên này mang theo Thanh Tiêu Tiên Nhân cùng nhau xuống máy bay. Tiếp theo đem người hướng trong nhà mang. May mắn Chu gia gia đại nghiệp đại. Liền tính là phòng cho khách cũng là phi thường nhiều. Thanh Tiêu đừng nói về sau ở tại Chu gia bao lâu. Liền tính là trụ cả đời. Kia cũng là thập phần không tồi. Trên đường hai người ngồi xe thời điểm. Chu Trạch Giai nhận được đến từ chính vị hôn thê Tuyết Trắng viện điện thoại. Nga tương đương đương nhiên, trải qua tối hôm qua hắn cùng ca ca trao đổi, khả năng cái này vị hôn thê sắp sửa biến thành tiền vị hôn thê cũng không nhất định đâu. Chu Trạch Giai chuyển được điện thoại, liền nghe được điện thoại bên kia nữ nhân bén nhọn thanh âm ni Chu Trạch Giai. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta giải trừ hôn ước, như vậy trắng ra chất vấn. Đại khái cũng chỉ có Tuyết Trắng viện đi, bởi vì biết Chu Trạch Giai đối nàng ái, cho nên mới sẽ trở nên không kiêng nể gì. Nghe được như vậy vấn đề, Chu Trạch Giai nở nụ cười, nghĩ đến điện thoại kia đầu nữ nhân này tức giận bộ dáng. Mở miệng nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta không thích ngươi, còn có thể có cái gì lý do. Bạch tiểu thư, chúng ta từ đính hôn đến bây giờ 3 năm thời gian. Bạch tiểu thư chính là chưa từng có đối ta từng có sắc mặt tốt xem. Xem ra là thập phần không thích ta cái này vị hôn phu. Cho nên vì bạch tiểu thư hảo, ta đương nhiên là muốn thỏa mãn bạch tiểu thư ý tưởng. Làm ta cái này tiền vị hôn phu biến mất ở bạch tiểu thư trong thế giới mặt. Giống như là lúc trước giống nhau, ta thích ngươi thời điểm, ngươi liền phải cùng ta đính hôn, hiện tại ta không thích ngươi. Ngươi liền cái gì đều không phải, Chu Trạch Giai lời này nói bạc tình. Một chút đều không giống như là trước kia ở Tuyết Trắng viện trước mặt khom lưng uốn gối người kia. Làm nghe được lời này Tuyết Trắng viện khí càng là cả người run rẩy. Nàng trước nay không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ là như thế này một người. Nói ra nói như vậy, quả thực là làm người cảm thấy ghê tởm. Chính là nghĩ đến mẫu thân nói. Nàng lại cần thiết muốn lấy lòng nàng, làm Tuyết Trắng viện trong lòng càng là khó chịu không được. A Giai, nếu ngươi là trách ta lần này sinh nhật thả ngươi bồ câu. Ta cùng ngươi xin lỗi, cũng có thể trở về lúc sau thế ngươi bổ một cái sinh nhật. Ta hy vọng ngươi làm việc thời điểm đều phải hảo hảo suy xét một chút. Không cần nhất thời xúc động, Tuyết Trắng viện nỗ lực làm chính mình ngữ khí không phải như vậy. Đông cứng, chỉ là nói ra nói, làm Chu Trạch Giai như cũ là nhướng mày. Ta đương nhiên đã nghĩ kỹ rồi. Bạch tiểu thư, phía trước ngươi không phải thực chờ mong chúng ta giải trừ hôn ước sao? Ta vô pháp trở thành bạch tiểu thư chờ mong người, cho nên hiện tại bạch tiểu thư tự do, ngươi có thể lựa chọn càng tốt người. Vô luận là ta còn là Chu gia, đều sẽ không ngăn cản bạch tiểu thư làm ra chính mình lựa chọn. Chu Trạch Giai lúc này tích thủy bất lậu, chính là dừng ở tuyết trắng viện lỗ tai, lại là làm nàng hận đến ngứa răng. Cái gì gọi là lựa chọn càng tốt người? Ai không biết nàng tuyết trắng viện có thể có Chu gia cái này vị hôn phu là bạch gia trèo cao. Tuy rằng cái này vị hôn phu có chút không nên thân, nhưng là lại trước nay không ở bên ngoài chơi nữ nhân, cũng không làm mặt khác lung tung rối loạn sự tình. Hơn nữa đối tuyết trắng viện một mảnh thiệt tình, rất nhiều cô nương hâm mộ thực. Tuyết trắng viện rất dài một đoạn thời gian bên trong thực hưởng thụ như vậy hâm mộ, lại là lại phiền chán cùng Chu Trạch Giai không cầu tiến tới. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu Chu Trạch Giai trở lên tiến một ít, vậy là tốt rồi, nàng liền vừa lòng, lại là không có nghĩ tới. Nếu là Chu Trạch Giai lựa chọn tiến tới nói, như vậy Chu gia năm sau các hài tử, là muốn tranh đoạt tài sản sao? Chu Trạch Giai, ngươi, ta đã cùng ngươi xin lỗi. Nàng cường điệu xin lỗi sự tình, chỉ tiếc, như cũ là thịnh khí lăng nhân, mà Chu Trạch Giai còn lại là trong lòng liền cấp đại ca điểm cái tán. Này làm việc phương thức rất nhanh, quả nhiên là tổng tài, sấm rền gió cuốn a, nhanh như vậy liền đem hôn ước sự tình cấp giải quyết. Làm Chu Trạch Giai tâm tình phi thường không tồi. Bạch tiểu thư, ngươi không cần phải nói, từ hôm nay trở đi, ta cùng bạch tiểu thư cũng không hề quan hệ, thỉnh bạch tiểu thư không cần lại gọi điện thoại lại đây. Ta tin tưởng, bạch tiểu thư cũng sẽ không như vậy làm người chán ghét cho không lại đây. Đúng không? Hắn trong thanh âm loáng thoáng mang theo ý cười, lại làm tuyết trắng viện trong lòng lửa giận không dưới. Muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, lại phát hiện điện thoại kia đầu truyền đến tích tích tích thanh âm. Di động của nàng bị cắt đứt, vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, lại lần nữa đánh qua đi, lại phát hiện đã biến thành không người tiếp nghe. Nàng đã bị kéo đen tuyết trắng viện Chu Trạch Giai tâm tình không tồi. Nhưng thật ra một bên Thanh Tiêu nhìn nhiều Chu Trạch Giai liếc mắt một cái. Bởi vì đại gia trong lòng đều minh bạch Chu Trạch Giai tới này đó không gian chung là yêu cầu làm nhiệm vụ, mà Chu Trạch Giai hiện tại xử lý, khẳng định cũng không phải chính hắn sự tình, cho nên vậy chỉ có thể đủ là nhiệm vụ. Hết chương.